Sủng nhập tâm phi, chương 50, góc truyện audio.com. Editor, Miên 050296. Thời điểm Bạc Kha nhiễm tỉnh lại, phát hiện mình cũng không ở trên sofa trong phòng khách, mà là ở trên giường, trên người đã đổi thành áo ngủ thoải mái. Trên tủ đầu giường là ánh sáng đèn ngủ màu cam nhàn nhạt tỏa ra. Phòng ngủ bị bức màn che lại, cũng không biết hiện tại là buổi chiều hay là buổi tối. Trên giường chỉ có một mình cô, cũng không thấy bóng dáng Thẩm Dữ. Bạc Kha nhiễm từ trên giường ngồi dậy, cô nhìn thoáng qua chỉ có một mình cô trong phòng ngủ. Thẩm Dữ, cô gọi tên của anh, nhưng cũng không có ai đáp lại lời cô. Bạc Kha nhiễm nhíu nhíu mày, chẳng lẽ anh đi ra ngoài? Nghĩ vậy, cô liền xốc lên chăn chuẩn bị xuống giường. Thời điểm tay cô mới vừa nắm góc chăn, động tác nháy mắt liền dừng lại, ánh mắt dừng lại ở trên bàn tay của mình. Cô nâng bàn tay lên nhìn, trên bàn tay trái ngón áp út không biết khi nào thì nhiều thêm một chiếc nhẫn. Không có trang trí rườm rà, đơn giản chỉ là một vòng tròn, dị thường tinh xảo, mang ở trên tay, rất vừa vặn với kích thước ngón tay của cô. Nhìn chiếc nhẫn trước mắt, đôi mắt Bạc Kha nhiễm lập tức đỏ lên. Giây tiếp theo, nước mắt không nhịn được mà tí tách rơi xuống. Trước kia cô vẫn luôn không rõ, người con gái vì sao thời điểm nhận nhẫn cầu hôn của bạn trai vì sao sẽ khóc. Không phải là nên cảm thấy vui vẻ mới đúng sao? Chính là giờ khắc này, một giây này, cô rõ ràng, sở dĩ rớt nước mắt, là bởi vì yêu. Nhẫn tuy nhỏ, nhưng nó xác thật là đồ vật tốt đẹp nhất trên thế giới này có thể biểu đạt tâm ý của một người. Kẽo kẹt, lúc này, cửa phòng ngủ vừa lúc mở ra, Thẩm Dữ bưng một ly nước từ bên ngoài tiến vào. Anh mới vừa bước vào, liền nhìn thấy Bạc Kha nhiễm một mình ngồi ở trên giường khóc đến thương tâm. Bả vai cô đơn, đơn bạc không ngừng run rẩy. Nhiễm nhiễm, anh vội vàng bước nhanh đến bên cô, đem ly nước đặt ở trên tủ đầu giường. Anh ngồi ở bên mép giường, đôi tay đỡ lấy bả vai đơn bạc của cô. Làm sao vậy, khóc cái gì? Bạc Kha nhiễm nâng đôi mắt nước mắt lưng tròng nhìn anh. Hốc mắt hồng hồng, lông mị ướt át nồng đậm, trên má đều là nước mắt còn chưa khô. Thẩm Dữ đau lòng mà dùng ngón tay lau đi vệt nước mắt trên má cô. Bạc Kha nhiễm đem bàn tay đưa đến trước mặt Thẩm Dữ. Thẩm Dữ nhìn thấy ngón tay đeo nhẫn của cô, tức khắc liền hiểu ra, thì ra là bởi vì nó. Anh mang cho em, Bạc Kha nhiễm khụt khịt hỏi anh, bằng không thì là ai? Trên thế giới này trừ bỏ anh có thể đeo cho em, còn lại bất luận kẻ nào đều không thể. Thẩm Dữ nghiêm túc mà nói, thật bá đạo, anh chỉ bá đạo đối với một người mà thôi. Thẩm Dữ duỗi tay đem cô ôm vào trong ngực, người cô gầy, ôm lên nho nhỏ một con. Anh dùng tay vuốt ve ngón tay mảnh khảnh của cô. Bạc Kha nhiễm lúc này mới chú ý tới, trên ngón áp út của anh cũng đeo một chiếc nhẫn giống hệt của cô. Cô là vợ, mà anh là chồng cô. Cô trở tay nắm lấy tay anh, thích không? Thẩm Dữ hỏi. Bạc Kha nhiễm dùng sức gật đầu, thích, đặc biệt thích. Thẩm Dữ cười hôn hôn cái trán của cô, chúng ta kết hôn kết vội vàng như vậy, không có hôn lễ, không có nhẫn. Khoảng thời gian trước, anh thật sự bận quá, nhẫn chỉ có hiện tại mới có thể đền bù cho em. Anh mua nhẫn lúc nào? Mua mấy ngày hôm trước. Vậy anh làm sao mà biết được kích cỡ ngón tay của em? Thẩm Dữ vuốt ngón tay cô, cười nói, ngày nào cũng sờ chẳng lẽ còn không biết sao? Bạc Kha nhiễm không khỏi mà hơi hơi nghiêng người tới. Cô duỗi tay ôm chặt lấy eo Thẩm Dữ, đem cằm tựa vào trên vai anh. Thẩm Dữ, cảm ơn anh. Thẩm Dữ ôn nhu mà vuốt đầu cô, em còn nhớ rõ những lời anh nói lúc trước với em không? Cái, nói cái gì, trí nhớ thật sự không tốt mà. Anh nói rồi, anh không cần em cảm ơn, nếu là thật sự muốn cảm ơn anh. Thẩm Dữ nói còn chưa có nói xong liền bị Bạc Kha nhiễm ngăn chặn môi. Đôi môi mềm mại của cô chủ động ngậm lấy môi anh. Cho dù đã hôn qua nhiều lần như vậy, biểu hiện của cô vẫn rất trúc trắc, chỉ biết ngậm lấy đôi môi của anh, lại không biết bước tiếp theo nên làm cái gì bây giờ. Trong mắt Thẩm Dữ mang theo ý cười. Ngón tay anh mở ra, thì cái ót Bạc Kha nhiễm lại. Đảo khách thành chủ nắm giữ quyền chủ động. Anh gia tăng lực đạo, không cho cô có thời gian kịp phản ứng. Đầu lưỡi hữu lực công thành đoạt đất ở trong khoang miệng cô. Trực đảo hoành long mà khuấy động, Bạc Kha nhiễm không tránh được mà rên rỉ một tiếng. Kỹ thuật hôn của Thẩm Dữ, cô sợ là vĩnh viễn đều không đuổi kịp. Một tiếng rên rỉ nhỏ của cô đổi lấy chính là nụ hôn càng thêm kịch liệt của anh. Bạc Kha nhiễm bị anh hôn không chút sức lực chống cự. Chỉ có thể gắt gao bắt lấy quần áo ở hai bên eo của anh. Thẳng đến khi môi bị anh hôn đến chết lặng, anh lúc này mới buông cô ra. Thẩm Dữ dùng bàn tay nâng gương mặt cô, ngón trỏ tinh tế mà cọ sát lông mày cô. Xem ra em chưa có quên. Bạc Kha nhiễm duỗi tay nắm lấy bàn tay anh. Vâng, có nhớ, đó là lần đầu tiên Thẩm Dữ hôn cô. Vừa rồi nghe anh nói như vậy, cô rất nhanh liền phản ứng lại. Hiện tại mấy giờ rồi? Bạc Kha nhiễm nhìn thoáng qua chỗ bức màn. Thẩm Dữ nhìn qua đồng hồ trên cổ tay. 7:34, thì ra em đã ngủ lâu như vậy. Bạc Kha nhiễm cảm thấy có chút không thể tưởng tượng được. Thẩm Dữ nói tiếp, phỏng chừng vừa rồi quá mệt mỏi. Bạc Kha nhiễm chớp chớp đôi mắt. Cô bất quá chính là thuận miệng cảm thán một chút. Anh nói như vậy, cái đề tài này lập tức thay đổi ý nghĩa. Thẩm Dữ nhìn động tác chớp mắt của cô, cười cười, không khống chế được tay mình, nhẹ nhàng mà nhéo gương mặt cô một chút. Rời giường đi, mang em đi ra ngoài ăn cơm. Đi ra ngoài ăn cơm, mau đứng lên. Nga, Bạc Kha nhiễm sốc chăn lên. Thẩm Dữ đem dép lê chỉnh tề đặt ở mép giường. Cô mang dép lê vào sau đó đi vào trong phòng tắm. Em đi rửa mặt một chút. Được, lúc chờ Bạc Kha nhiễm đánh răng rửa mặt xong đi ra. Thẩm Dữ đã thay xong quần áo đang chờ ở cửa. Bên trong anh mặc một kiện áo hoodie. Bên ngoài mặc một cái áo khoác dài màu nâu. Bên dưới mặc quần jean đen bao lấy hai chân dài thẳng tắp. Chọn bộ phối hợp vừa thoải mái lại trông anh trẻ hơn so với tuổi thật. Cảm giác anh mặc bộ này nháy mắt trẻ ra 10 tuổi. Cô vừa nói giỡn vừa đi qua chỗ anh. Thẩm Dữ bật cười, anh hiện tại 28 tuổi. Trẻ ra 10 tuổi, chẳng phải là mới 18 tuổi. Anh tiếp nhận khăn lông từ trên tay cô. Cẩn thận lau khô bọt nước trên mặt giúp cô. Bạc Kha nhiễm nghe lời nhắm mắt lại. Tùy ý anh lau cho mình. Nói hưu nói vượn, Bạc Kha nhiễm tỏ vẻ vô tội. Cô thật sự không có nói hưu nói vượn. Anh mặc như thế này đúng là trẻ hơn so với tuổi thật mà. Tóm lại chính là trang phục đời thường của anh rất tuyệt. Không giống như lúc ở phim trường, tới tới lui lui toàn bộ đều là áo lông vũ. Các loại màu sắc hơi trầm anh đều có. Sau khi lau xong, cô đi đến tủ quần áo. Nhìn tủ quần áo của mình, màu sắc tươi đẹp ấm áp, cùng màu sắc quần áo của anh hoàn toàn tương phản. Cô đột nhiên quay đầu lại. Cười nhìn anh chọn quần áo cho em đi. Thẩm Dữ nhướng mày, có thể à, anh đi qua chỗ cô. Ánh mắt đều dừng lại trên mỗi bộ đồ của cô vài giây. Sau đó anh từ tủ quần áo lấy ra mấy cái giúp cô phối đồ. Bạc Kha nhiễm nhìn anh lấy quần áo ra. Áo khoác màu đỏ, áo hoodie, quần jean, mặc cái này, rất trẻ. Trong mắt Bạc Kha nhiễm xoay hai vòng. Rất trẻ, cô cũng chỉ mới 22 tuổi. Căn bản là không cần phải trẻ ra nữa. Cô cầm lấy quần áo từ trên tay anh. Em muốn thay quần áo. Ý tứ chính là em muốn thay quần áo. Anh có thể đi ra ngoài. Thay đi, Thẩm Dữ nhìn cô gật gật đầu. Sau đó ngồi ở mép giường nhìn. Bạc Kha nhiễm, mà Thẩm Dữ vẻ mặt mỉm cười. Ý cười mang theo vẻ trêu chọc. Bạc Kha nhiễm cũng nhìn ra tâm tư của anh. Ngẫm lại cũng đúng, bọn họ ở bên nhau lâu như vậy. Giống như cái gì cũng không cần phải che lấp. Vì thế cô nhìn anh nhướng mày. Mỉm cười, tiếp theo động tác lưu loát mà cởi áo ngủ ra. Tùy ý đem áo ngủ ném lên trên giường. Bên trong cô chỉ mặc bra cùng quần xịp nhỏ. Toàn thân trắng sáng lên. Đầu vai đơn bạc, xương quai xanh tinh xảo. Chỗ kia tuy không lớn, nhưng lại thập phần no đủ. một đôi chân dài vừa trắng vừa thẳng. Chỉ là liếc mắt một cái, Thẩm Dữ cảm thấy trong phút chốc máu trong người mình cuồn cuộn sôi trào. Cổ họng khô khốc đến đáng sợ. Anh đứng dậy, bước nhanh đến chỗ cô. Bạc Kha Nhiễm liếc mắt nhìn anh, cười cười nói, em đói bụng. Thẩm Dữ lập tức dừng bước, ánh mắt dừng lại ở trên bụng nhỏ của cô. Cô thoạt nhìn nhỏ gầy, nhưng là bởi vì thời gian dài tập thể hình rèn luyện, mà cô cũng có đường cong tinh tế. Bạc Kha Nhiễm cong môi, từ giường trên mặt lấy qua quần áo, đâu vào đấy mà mặc vào. Rõ ràng 2-3 phút là có thể mặc xong quần áo. Cô cố tình 5-6 phút vẫn chưa mặc xong. Cô nhìn bộ dáng ẩn nhẫn của Thẩm Dữ, trong lòng quả thực là tâm hoa nộ phóng. Không sai, cô chính là cố ý. Vài phút trôi qua, Thẩm Dữ cảm thấy bị giày vò đến không chịu được. Anh dứt khoát xoay người đi ra khỏi phòng ngủ. Anh ở bên ngoài chờ em. Không thể tiếp tục, nếu anh thật sự tiếp tục thì không có cách nào mang cô đi ăn cơm được. Bạc Kha Nhiễm nhìn theo bóng dáng anh, thẳng đến bóng dáng của anh hoàn toàn khuất sau cảnh cửa phòng ngủ. Lúc này cô mới đẩy nhanh động tác mặc quần áo. Cái này gọi là đạo cao một thước ma cao một trượng. Bất quá đều là cô ỷ lại vào việc anh yêu cô mà thôi. Bạc Kha Nhiễm nhìn thoáng qua chính mình trong gương, nghĩ nghĩ, cũng không có trang điểm, dù sao làn da của cô cũng rất tốt, nhan sắc cũng không đến nỗi nào. Cô thật sự không muốn lúc trở về còn phải thực hiện một loạt thao tác rườm rà để tẩy trang hết những thứ trên mặt. Thời điểm cô đi ra, Thẩm Dữ đã mang giày xong rồi đứng ở huyền quan. Lại đây, cô nghe lời đi qua chỗ anh. Thẩm Dữ ngồi xuống lấy giày mang vào cho cô. Anh không lấy giày cao gót mang cho cô, mà lấy một đôi giày vỏ sò. Giày vỏ sò là đây. Anh đem giày đặt dưới chân cô. Bạc Kha Nhiễm nhìn anh vài lần, anh vẫn là nửa ngồi xổm ở nơi đó, không có ý định đứng lên. Anh mang giày cho em. Cô hỏi, anh đây là mang giày cho mình đến nghiện rồi sao? Thẩm Dữ ngẩng đầu, không thể sao, Bạc Kha Nhiễm đem tiếng này kéo dài ra. Có thể, cô đưa chân qua, Thẩm Dữ một tay liền nắm lấy toàn bộ bàn chân cô. Cẩn thận giúp cô mang giày vào. Sau khi mang xong còn giúp cô thắt một cái nơ đặc biệt đẹp. Anh thắt nơ con bướm dị thường cân xứng. Quả nhiên là hội chứng bắt buộc. Trong lúc anh thắt dây dày, cô nhìn mái tóc mềm mại trên đỉnh đầu của anh, theo bản năng mà duỗi tay ra xoa xoa một phen. Thẩm Dữ ngẩng đầu nhìn cô. Bạc Kha Nhiễm chớp chớp mắt. Em yêu anh, cách chương.